Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 405, phản tổ chi lực. Canh 1, Emma ra trong sân trên bãi cỏ bởi vì ấu long sức ăn có chút vượt quá Emma dự kiến. Cho nên nàng đi đến phụ cận thị trấn nhỏ thịt heo trận đặt trước thịt heo. Emma đã chuẩn bị đem ấu long thu xếp đến phó bản tạp bài trong không gian. Thế nhưng nàng còn không có thu thập xong, mà dịch thu đám người thì nhàn nhã địa nằm ở bãi cát ghế dừa. Vừa cảm thụ châu Úc buổi chiều ấm áp dương quang, một bên tán gẫu, bọn họ từ đã từng bị gặp cường địch cho tới lần đầu tiên chiến đấu quẫn bách. Lại từ tổng võng cùng vật chất giới D&D liên hệ cho tới đối với đi Azeroth lữ hành ý nghĩ. Một lát nữa Nhi lại giật nhẹ thần dâu đối với người bình thường cụ thể hiệu quả. Thế gian này khó khăn nhất có sự tình. Ngay cả có một đám trí thú hợp nhau người cùng một chỗ trò chuyện cảm thấy hứng thú đồ vật. Chẳng phải chịu nặng, lại có khác một phen trọng lượng. Dễ dàng, ngươi bây giờ đã cường đại như thế. Ta là nói, ngươi đối với tương lai kỳ vọng đâu này? Vừa lúc đó, tại dịch thu bên cạnh lép đột nhiên nhắc đến một cái chủ đề. Muji nghe cũng rất tò mò địa dò xét quay đầu lại. Bởi vì mạo hiểm kinh lịch không tính phong phú, rất nhiều thứ nàng đều không nhúng vào. Bất quá đối với dịch thu, Muji nội tâm tâm tình là phức tạp nhất. Loại này phức tạp rất khó đi miêu tả. Dịch thu là mang nàng từ cô độc mù mịt bên trong cứu thoát ra người. Này đặt dịch thu tại nàng trong suy nghĩ đặc thù địa vị. Nhưng là hôm nay rút sân thi đấu để cho nàng toàn bộ thế giới xem có bị triệt triệt để địa tê. Liệt, loại này nhận thức tính hỗn loạn, mới đầu để cho nàng có một chút bàng hoàng cùng sợ hãi. Thế nhưng tại ôn hòa dưới ánh mặt trời nhìn xem mọi người cùng nhau tâm sự. Huyên thuyên cái gì, tựa hồ những cái kia mặt trái tâm tình toàn bộ tại ẩm ướt trong gió biển hóa thành khói nhẹ phiêu. Tán mà đi, ta nhớ được lần đầu tiên gặp thời điểm ngươi tựa hồ cũng hỏi như vậy qua. Gấu người trong nước truyền thống, dịch thu nhìn xem lép, sau đó suy nghĩ một lát rồi nói ra, ta vẫn không có một cái vô cùng rõ ràng mục tiêu hoặc là mộng tưởng. Bất quá ta cảm giác cùng cường đại đối thủ chiến đấu là vui vẻ. Không ngừng trở nên mạnh mẽ cũng là vui vẻ. Ta nghĩ cái này đầy đủ. Ta không cần vì chính mình đánh lên bất kỳ nhãn hiệu. Tựa như người khác trông thấy ta, sẽ không nói ta là một cái chúa cứu thế, thẩm phán, hay hoặc là chỉ là một cái võ tăng. Hắn hội gọi thẳng tên của ta bởi vì cũng không có một cái nhãn hiệu có thể triệt để địa biểu đạt. Ta, lép nhìn xem dịch thu giơ lên trong tay vốt ta. Hai người đối với tấn một sóng. Lép hơi có chút cảm khái nói. Nghe giống như lúc trước rất có quốc gia các ngươi văn hóa đặc sắc ở bên trong. Có lẽ có người cần vui mừng ngươi cũng không phải là tà ác. Bằng không thì kia thực sẽ là một hồi tai nạn. Ta là chăm chú, dễ dàng, ta cũng rất vui mừng điểm này. Lép vừa nói, một bên chậm rãi thưởng thức trong tay vodka. Mỗi người đều có hắn không thể quên lại ước nguyện ban đầu. Nàng so với cái khác, hết thảy đều càng thêm chiếu lấp lánh. Tựa như vodka, tựa như cái thanh kia cát bụi tân nặc tư chiến nhận. Có quá nhiều đồ vật cùng tình cảm gánh vác ở phía trên. Ngươi minh bạch ta ý tứ a, dễ dàng, lần nữa xin lỗi không có thể cùng các ngươi một chỗ mạo hiểm. Bất quá ta thật cao hứng có thể thấy được một cái đồng bọn mới gia nhập trong đó. Lép chậm rãi, duỗi ra nắm tay ôn hòa thu đối với một quyền, như là một lần không tiếng động cáo biệt. Trên thực tế ta cũng không hiểu, trở thành võ tăng luôn cần buông tha cho một ít đồ vật. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, sau đó nhìn lép nói, khi ngươi nội tâm như là một mảnh hồ nước thời điểm. Đã rất khó có như vậy một nữ tính có thể lấp đầy nàng. Vừa nói, Dịch Thu trong đầu một bên thoáng hiện qua lần đầu gặp Du Khanh thời điểm hình ảnh. Kia vẫn là nhất phó có thể nói tinh mỹ nhiều năm tấm hình. Thế nhưng tại Dịch Thu dĩ nhiên trở nên mênh mông tâm linh trong thế giới. Nàng chỉ chiếm theo Tiểu Tiểu một góc, giống như ngày cũ Minh Châu, dĩ nhiên không còn nữa năm đó phương hoa. Dịch Thu nói tiếp, hắn ánh mắt một mảnh bình tĩnh, mà nó trở thành một mảnh đại dương mênh mông thời điểm. Ta cảm thấy có hỏa phát nữ sĩ lực lượng có lẽ đều sẽ có vẻ trắng xám. Thế nhưng vẫn chúc phúc, ngươi, bằng hữu của ta, đụng, hai người cầm mở chai rượu đụng một chút, lép trước cử mở chai rượu nhìn xem Dịch Thu nói, cũng chúc phúc ngươi, dễ dàng, ta tin tưởng chung quy có một vị vĩ đại nữ tính có thể lấp đầy nó. Nói xong, hắn liền dẫn vẻ mặt tiêu ý một hơi uống cạn. Tụ hội sung sướng thời gian tại uống rượu cùng nói chuyện phiếm bên trong âm thầm lặng lẽ mất đi. Mà Dịch Thu cũng thông qua cái tay còn lại trên cánh tay Ngô Công hình xăm trở lại chùa miếu. Đáng nhắc tới là, Miuji đang tự hỏi thật lâu hy vọng đi theo Dịch Thu tiến hành một đoạn thời gian minh tưởng tu hành. Võ tăng minh tưởng tu hành đối với ma luyện ý chí mà nói là một loại vô cùng không sai tu hành. Phương thức. Trên thực tế tại linh năng thế giới trong võ tăng loại này tu hành phương thức cũng không thuộc về chủ lưu văn hóa, bởi vì nó quá trình không chỉ tràn ngập các loại thống khổ. Hơn nữa đối với cần tâm tình phủ lên linh năng giả mà nói, võ tăng minh tưởng tu hành sẽ ở trình độ nhất định thượng áp chế bọn họ lực lượng. Nếu như Miuji là truyền thống người ngâm thơ rong, kỳ thật cũng là không thích hợp. Bất quá bởi vì nàng càng nhiều là thông qua đối ứng chú ngữ tới triệu hoán cùng loại với linh thể. Hay hoặc là càng vi diệu tồn tại lực lượng, cho nên nàng cũng không quá cần cân nhắc những cái này. Hơn nữa bởi vì nàng bản thân quá mẫn cảm tư duy không có thể đạt được khống chế. Nàng rất dễ dàng chịu mặt trái lực lượng quấy nhiễu, cảm giác quyết định cá nhân ý chí hạn mức cao nhất. Hạ xuống hạn thì là từ nhân vật huấn luyện, chém giết cùng với tu hành đạt được kỹ năng tới dần dần bổ sung. Cho nên Miuji muốn thông qua tiến hành võ tăng tu hành, nhìn xem có hay không có thể đạt được đối ứng năng lực. Trên thực tế liền nàng thuộc tính điều kiện mà nói, mục tiêu dự trù hoàn thành tính khả năng là rất lớn. Bởi vì Dịch Thu bản thân là thông qua Ngô Công linh năng hình xăm siêu viễn cự ly không gian di động năng lực qua, ý vị này là hắn tự nhiên là không có liên quan thủ tục. Cho nên hắn cũng không thể cùng Miuji một chỗ cưỡi máy bay hành khách trở về, mà là tỷ lệ về trước đi. Hắn và Miuji ước định, đợi nàng đến Hasa thời điểm thông qua tổng võng cho hắn nhắn lại. Hắn liền đi qua tiếp nàng. Mà trước đó, Dịch Thu chuẩn bị xử lý một chút phản tổ chi lực. Phản tổ chi lực, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, tử sắc loại hình, ma pháp quyển trục trọng lượng, 0.1 kg miêu tả. Sử dụng thuật sĩ hoặc là có được hiển tính huyết mạch đơn vị đem đạt được một lần huyết mạch sục. Sôi cơ hội, có tỷ lệ nhất định khiến huyết mạch tiến hóa. Có cực tiểu tỷ lệ khiến huyết mạch phản tổ. Nhìn xem vật phẩm trong hành trang đang lóe ra đỏ thẫm sáng bóng tựa như máu tươi phản tổ chi lực, Dịch Thu có thể từ bên trong cảm nhận được một loại đặc biệt lai nguyên ở sâu trong nội tâm khát vọng. Nếu như là phổ thông thuật sĩ hoặc là có được hiển tính huyết mạch sinh vật đạt được nó, khó tránh khỏi nhịn không được trước tiên liền dùng. Chung quy loại kia so với duy trì sinh mệnh tiêu hao cùng tiến hành sinh mệnh sinh sôi nảy nở càng cao hơn cấp nhu cầu, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể ngăn cản. Bất quá tại tâm như chỉ thủy cùng dĩ nhiên có hỏa hậu nhất định minh tưởng dưới tu hành, Dịch Thu trực tiếp không nhìn loại này nguyên ở huyết mạch chỗ sâu trong khát vọng. Hắn cần chờ mình vận mệnh triều tịch năng lực làm lạnh về sau tái sử dụng. Chung quy thứ này dù cho đối với hắn mà nói cũng vô cùng khó được. vận mệnh triều tịch thời gian cooldown còn có 17 cái giờ đồng hồ. Dịch Thu cũng không nóng nảy. Hắn mở ra vật phẩm ba lô, chuẩn bị trước tiên đem lúc trước bởi vì tụ hội chưa kịp xử lý mục nát chi thành tuần này sản xuất. Chỉnh lý một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.